FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 378, chương 379, MDB. Gây cái gì ghét nhất? Emiya Kirisugu tay run một cái, kém chút đem trong ngực đặc chế súng ngắn ném ra. Hắn hai mắt lạnh lùng nhìn về phía Waver, cơ hồ muốn xuyên thấu Waver. Đừng nhìn ta như vậy. Ta mặc dù không nghĩ tại nơi này chiến đấu, mặc dù là để phòng vạn nhất, của ta anh linh ngay tại bên người. Theo hắn thoại âm rơi xuống, một cái giống như công chúa thiếu nữ tóc hồng thoát ly linh thể hóa, đứng ở Waver bên người. Không phải MDB là ai? Vị này biểu hiện hồn nhiên ngây thơ như thiếu nữ nữ vương điện hạ. Đối với Emiya Kirisugu vẫy vẫy tay. Sau đó không có mảy may che giấu. Một mặt tò mò nhìn từ trên xuống dưới hắn. Emiya Kirisugu khóe miệng giật một cái. Nếu như không phải nhìn ra đối phương không có sát ý, hắn kém chút liền trực tiếp triệu hoán Saber. Cứ việc đối phương nhìn như không có ác ý, làm một tên lão luyện chiến trường dong binh, hắn cũng sẽ không tín nhiệm địch nhân. Trong cơ thể hắn ma lực đang dâng trào. Một khi đối diện anh linh phát động công kích, hắn liền sẽ lập tức khởi động trong cơ thể ma thuật khắc ấn. Dùng cố hữu thời gian kiểm soát tranh thủ thời gian. Đồng thời dùng lệnh chú triệu hoán anh linh. Emiya Kirisugu ánh mắt mịt mờ quét một vòng bốn phía tị nạn đám người. Trong ánh mắt thấu lộ ra vẻ lo lắng cùng bất đắc dĩ. Mặc dù tại tị nạn trong đám người khai chiến cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng đối phương nếu là thật đánh tới, bất đắc dĩ hắn nhất định sẽ ứng chiến. Vì hắn bi nguyện, hắn cũng không thể tại nơi này ngã xuống. Nếu như hy sinh nơi này tị nạn đám người, có thể đạt thành hắn bi nguyện, hắn nghĩa vô phản cố. May mắn Waver xác thực không phải đến cùng hắn chiến đấu, không có nửa điểm ý tứ động thủ. Emiya tiên sinh, nếu như không nghĩ lãng phí một viên lệnh chú, chúng ta không bằng coi như lẫn nhau chưa từng gặp qua đối phương tốt rồi. Emiya Kirisugu gật gật đầu, tính cảnh giác lại không có chút nào giảm xuống. Thẳng đến Waver cùng MDB chủ động vòng qua hắn, hướng phế tích đi đến. Khi song phương rời đi khoảng cách nhất định về sau, Emiya Kirisugu lập tức cực nhanh lẫn vào trong đám người rời đi. Thật sự là cẩn thận a. Waver cảm thán một câu. Thôi đi, nếu như không phải Master ngươi ngăn cản, chúng ta tại chỗ liền có thể lưu hắn lại. Không có nam nhân có thể ngăn cản ta MDB mị lực. MDB một mặt tự tin nói, đã từng mê đảo hơn vạn ngàn anh hùng cùng vương Mỹ thiếu nữ. Bởi vì những thứ này chuyện bịa, tại nàng trở thành anh linh sau đều đã hình thành có kỹ năng. Trừ phi là cái gai, nếu không một cái bình thường ma thuật sư như thế khả năng ngăn cản được nàng vô song mị lực. Nếu không phải Waver ngăn cản nàng, tại Emiya Kirisugu còn không có kịp phản ứng trước đó. Tại hai người gặp mặt lần đầu tiên, Kirisugu liền sẽ trúng MDB mị hoặc kỹ năng. Về sau liền sẽ trở thành mặc nàng bài bố khôi lỗi. Mị lực thiên hạ vô song MDB nữ vương tuyệt đối có cái này tự tin. Còn muốn dùng lệnh chú triệu hoán anh linh, sợ là suy nghĩ nhiều đi. Địch nhân của chúng ta không phải hắn. Waver chỉ để lại một câu, cũng không quay đầu lại đi thẳng về phía trước. MDB khuôn mặt nhỏ lập tức tức giận nhìn về phía Waver bóng lưng. Gặp Waver không để ý nàng ý tứ, MDB chỉ có thể đi theo. Đáng chết gay, dám không nhìn bản nữ vương mị lực. Tức chết ta rồi. Chén thánh chiến tranh có thể thua, Waver nhất định phải bị tách ra thẳng. Vừa bị Waver triệu hoán đi ra thời điểm, MDB đối với vị này mọc ra một bộ tiểu thụ mặt nhỏ thịt tươi cũng không phải là cảm thấy rất hứng. Thú, nàng thích chính là cơ bắp phún trương, hào phóng lỗ mãng nam nhân. Nhưng mà Waver lần lượt không nhìn mị lực của nàng, để vị này mị lực bắn ra bốn phía nữ vương mặt mũi có chút nhịn không được rồi. Nữ nhân có đôi khi chính là kỳ quái như thế, nhất là mỹ nữ, rõ ràng trong lòng không thích một cái nam nhân. Nhưng đối phương nếu là thật biểu hiện ra đối với mình chẳng thèm ngó tới thái độ, ngược lại lại sẽ để cho trong lòng các nàng căm giận bất bình. Thế là, Medebe liền cùng Waver triệt để đòn khiêng lên. Medebe gần nhất trăm phương ngàn kế muốn câu dẫn Waver để hắn quỳ gối tại từ mình dưới váy. Sử dụng sách lược bao quát có. Sau khi tắm xong cố ý chỉ khoác một kiện mới vừa che khuất vòng một cùng không thể miêu tả chỗ thẹn. Đó khăn tắm tại Waver trước mặt đi tới đi lui. Cái kia kích thước phảng phất Medebe chỉ cần động tác hơi lớn một điểm. Liền có thể nhìn thấy. Lại hoặc là mặc một thân lụa mỏng giống như lộ không phải lộ áo ngủ. Muộn chạy đến Waver trong phòng đi dạ tập. Cái khác như là làm bộ ngã sấp xuống cố ý bổ nhào Waver trong ngực. Mặc lõa thể tạp dề tại cửa ra vào nghênh đón hắn chờ một chút. Các loại trò gian, tư thế tầng tầng lớp lớp. Cái này nếu là đổi bất kỳ một cái nào hướng giới tính nam nhân bình thường ngày đầu tiên liền đem. Cầm không ở. Hóa thân thành lang nhào tới. Hai người hơn trăm lần giao phong. Medebe cho đến tận này tỷ số thắng vì không. Cái này khiến trời sinh tính cao ngạo Medebe hoàn toàn khó mà tiếp nhận. Lấy nàng mị lực dạng này không có chút nào hạn cuối bán phúc lợi. Chính là gay vương cũng cho nàng tách ra thẳng. Hết lần này tới lần khác trước mắt cái này mai nhỏ thịt tươi hoàn toàn bất vi sở động. Thậm chí còn là một bộ mỉa mai chế giễu dáng vẻ. Này nha, tức giận a. Mặc dù hai người cá tính, bề ngoài, khí chất trở hoàn toàn khác biệt. Nhưng là Waver cho Medebe cảm giác tựa như là cái nào đó sắt thép thẳng nam thêm sư khống. Để nàng hoàn toàn thúc thủ vô sách. Bất quá càng như vậy, lại càng là kích phát Medebe lòng háo thắng. Lão nương nếu là không tách ra thẳng ngươi. Lão nương danh tự sẽ ghi ngược lại. Tạm thời không đề cập tới phấn cắt đen nữ vương nội tâm tiểu tâm tư. Waver ngoặt phải rẽ trái. Vòng qua cảnh sát bố thiết cảnh giới tuyến. Tiến vào phế tích bên trong. Sau đó hắn tại một chỗ có chút nhô ra phế tích rừng đứng lại. Xoạt. Đúng lúc này. Một cái cực lớn thủy ngân cầu đẩy ra phế tích. Chui ra. Thủy ngân cầu mở ra. Hiển lộ ra bên trong Kainert cùng Solawi. Đắc lực tại Kainert thiên tài cấu tứ chế tác Mystic Code. Hai người cơ hồ lông tóc không tổn hao gì. Ngoại trừ Solawi trên mặt có chút kinh hãi quá độ tái nhợt. Kainert đầu đầy mồ hôi. Một bộ ma lực có chút tiêu hao dáng vẻ. Đúng lúc này, một cái thanh âm từ trước mặt hai người truyền đến. Kainert đạo sư, đã lâu không gặp. Kainert lập tức một mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Anh Linh không ở bên người. Ngoại trừ Nguyệt Tủy Linh Dịch cái khác Mystic Code toàn bộ tổn hại. Ma lực tiêu hao sạch sẽ. Hiện tại có thể nói là Kainert suy yếu nhất trạng thái. Thậm chí không cần ma thuật sư. Tùy tiện một cái cầm trong tay súng ống Marco đều có thể muốn hắn mạng nhỏ. Khi Kainert thấy rõ người tới khuôn mặt lúc, con người lập tức co rụt lại. Là ngươi, Waver, Velvet, khi thấy Waver bên cạnh Medebe lúc, Kainert đột nhiên lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, ngươi cũng tham gia lần này chén thánh chiến tranh. Ở trong mắt Kainert, cái này huyết thống hèn mọn học sinh một mực 10 phần điệu thấp. Không nghĩ tới lần này cực lớn không nói một tiếng làm cái lớn tin tức. Đây hết thảy đều là ngươi làm. Ngươi cái tên này thế mà ruồng bỏ thân là ma thuật sư vinh quang. Bản nhân thật đúng là nhìn sai rồi. Không nghĩ tới ngươi lại là dạng này ngươi. Nghĩ lầm Waver là phá rỡ kẻ cầm đầu. Kainert lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Waver trên mặt lập tức lộ ra buồn bực biểu lộ. Hắn chỉ biết mình vị đạo sư này làm người tương đối cứng nhắc. Không nghĩ tới lại có như thế lớn não động. Khụ khụ. Nếu như ta nói chuyện này không phải ta làm. Đạo sư ngài tin tưởng sao? Đón Kainert một mặt ngươi lừa gạt quỷ, biểu lộ. Waver kiên nhẫn giải thích. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.